Phú chí tình mà thế chí đạo, sanh đồng bao tự đồng quý. Ai hay mà chàng bò chàng đi, họ để em lặng lội giữa chồn. Mình một con.